mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 861 trong mộng mơ hồ năm xưa đi. Tố Tân có thể rõ ràng cảm ứng được bọt khí nam tử dãy giụa. X23US chính là đối mặt thân nhân, giữ lại cùng đau tố. Hắn rồi lại không đành lòng phất rớt bọn họ tay, không đành lòng đẩy ra bọn họ, kỳ thật chân chính hẳn là đã chịu trách cứ người là hắn. Nếu hắn ngay từ đầu liền không hướng về phía những cái đó công danh lợi lộc, ngay từ đầu liền ở nhà hào hào phụng dưỡng song thân, cùng thê tử cùng nhau sinh nhi dục nữ bình tĩnh cả đời. Liền tính là sau lại tới rồi thiên tai chi năm, nếu hắn không có một lòng một dạ muốn tranh thủ công danh nói. Ít nhất, ở bọn họ nhất bất lực thống khổ nhất thời điểm, còn có chính mình là bọn họ hy vọng cuối cùng cùng dựa vào. Cho nên, cứ việc hắn trong lòng thập phần không cam lòng, như cũ không thể làm ra kháng cự hành động. Tố Tân tuy rằng lúc trước mới bị cái kia trầm mê ở hoàng đế mộng trung thiếu niên cự tuyệt. Chính là nàng lúc này như cũ nhịn không được đem chính mình một sợi thần thức dò xét đi vào. Tố Tân hỏi, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Áo dài nam tử thống khổ trên nét mặt xuất hiện một tia mê mang. Đầu chiều không trung mọi nơi nhìn xung quanh một phen, kỳ thật chung quanh cái gì đều không có, mà thanh âm kia giống như là dưới đáy lòng vang lên giống nhau. Tiếp tục nói. Muốn rời đi nơi này nhất định phải nhìn thấu này hết thảy ảo giác. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Áo dài nam tử kỳ thật vừa rồi liền minh bạch trước mắt hết thảy đều là giả. Chính là, chính như phía trước sở giảng, mặc dù rõ ràng biết này hết thảy đều là giả, là một giấc mộng, hắn như cũ không nghĩ tỉnh lại, chỉ là đáy lòng kia phân không cam lòng. Mới làm hồn phách của hắn vẫn luôn cùng này bọt khí lực lượng làm cuối cùng đánh giá. Hắn khóc lóc gật gật đầu. Tố Tân biết, đối với cái này nam tử mà nói, chân tướng chính là, trước mắt không có hắn hướng tới điền viên tiểu cư, không có tự ái cha mẹ, cũng không có đối hắn si ngốc canh gác thê tử. Những người đó, đều là một đám bộ xương khô, một đám còn treo nửa hư thối thịt nát bộ xương khô. Mà cảnh tượng cũng là tràn ngập hư thối cùng tanh tưởi thây sơn biển máu chung. Tố Tân lại lần nữa cường điệu, ngươi phải làm hào tư tưởng chuẩn bị, có lẽ trước mắt hết thảy sẽ hoàn toàn điên đảo ngươi sở hữu nhận chi. Được đến đối phương khẳng định sau khi trả lời, Tố Tân liền đem một sợi hỗn độn chi lực tham nhập đến bọt khí chung. Hỗn độn chi lực giống một cái khinh bạc màn lụa giống nhau. Từ bọt khí thế giới đảo qua, sau đó, những cái đỏ ảo giác cảnh tượng đột nhiên một tiêu, khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Nam tử nhìn đến quấn lấy chính mình bộ xương khô, nhìn trước mắt thây sơn biển máu, tức khắc sợ hãi mà kêu lên tiếng. Hắn nhìn đến ỉ ở khung cửa thượng thê tử, đang từ đầu đến chân, một chút mà lột hạ điềm tĩnh dịu dàng bộ dáng, cuối cùng chỉ còn lại có một khối bộ xương khô. Không. Không cần a, như vậy lực đánh vào thật sự quá lớn. Cứ việc lúc trước cái kia thanh âm lần nữa nói cho hắn. Muốn kiên định lại kiên định một chút, lúc này như cũ thiếu chút nữa mất khống chế bạo tàu. Mở ảo thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Mau, hiện tại đi theo chính ngươi cảm giác, trực tiếp đi phía trước đi. Những cái đó bộ xương khô thấy ảo giác đã hoàn toàn biến mất. Lộ ra chính mình vốn dĩ bộ dáng, cũng vô pháp khống chế đối phương cảnh trong mơ, vì thế sôi nổi chiều áo dài nam tử nhào tới, giữ tận cùng hung ác, trường chỉ còn lại có xương cốt cùng hàm răng miệng chiều hắn trên người táp tới. Áo dài nam tử còn không kịp vì phụ mẫu cùng thê tử biến mất mà bi thống, liền không thể không chạy trốn, chung quanh đều là một mảnh vần đục cùng hắc ám, bỗng dưng. Ở phía trước quả thực xuất hiện một đạo ánh sáng, sau đó hắn không quan tâm, trực tiếp vọt vào kia nói ánh sáng chung, mà phía sau ngo ngoe dục dịch bộ xương khô cùng hủ thi. Đều bị chắn kia đoàn ánh sáng ở ngoài, kính huyền bày ra âm hồn trận, liền nhìn đến nam tử trên mặt biểu tình so phía trước càng thêm rối rắm thống khổ. biết hắn khẳng định còn ở cùng cảnh trong mơ cảnh tượng đánh giá. Chỉ là, một khi chìm vào như vậy ở cảnh trong mơ, người thường là rất khó lại tránh thoát ra tới. Rốt cuộc bên trong hết thảy đều là ở bản nhân ở tiềm thức chung nhất khát vọng được đến hết thảy. Cho nên, mặc dù là thật nhiều người biết rõ đó chính là một giấc mộng, lại như cũ không muốn tỉnh lại nguyên nhân, trừ phi có người có thể giảng qua cái kia cảnh trong mơ giúp hắn chọc phá. Sau đó mới có thể tìm được linh hồn trở về đường ra. Chỉ là hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là làm linh hồn dẫn đường. Không thể tiến vào đến huyền cảnh giúp hắn chọc phá cảnh trong mơ. Cho nên chỉ có thể xem chính hắn tạo hóa. Đúng lúc này, nam tử mí mắt hạ trong mắt bắt đầu chuyển động lên. Ngay sau đó, ngón tay cũng bắt đầu động. Toàn bộ thân thể đều ở kịch liệt mà run rẩy, giống như là hắn ở trong mộng làm kịch liệt dãy giụa cùng vận động giống nhau. Kính Huyền thấy vậy, trong lòng đại hỉ, xem ra nam tử là tránh thoát cảnh trong mơ. Hắn đột nhiên khắp một cái dấu tay, ngón trỏ điểm ở đối phương ấn đường. Nam tử há mồm kêu lên tiếng, kinh ngồi dựng lên, mở choàng mắt, hoảng loạn mà mọi nơi nhìn quét, đãi xác nhận nơi này cũng không phải nơi đó sau, mới thoáng bình tĩnh xuống dưới. Hắn tầm mắt rơi xuống cùng hắn mặt đối mặt đầu bạc đạo nhân trên người. Ngươi, vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Kính Huyền đã thu hồi chính mình nhân duyên kính. Hỏi, vừa rồi, ngươi ở trong mộng là như thế nào ra tới? Nam tử cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, thoáng xuyễn đều hơi thở liền bắt đầu giảng tố nói. Ngoặc kép, ta cảm giác giống như là một cái thật dài, vô cùng rõ ràng mộng. Ta mơ thấy các nàng, sau lại có cái thanh âm nói cho ta, nói kia hết thảy đều chỉ là ta mộng, muốn rời đi nói nhất định phải nhìn thấu ảo cảnh. Sau đó, chung quanh hết thảy đều thay đổi, ta nhìn đến trong bóng đêm có một đạo quang, ta liền trực tiếp chạy tiến kia nói quang, lại sau đó, ta, liền đã tỉnh. Kính Huyền trong lòng vừa động. Bởi vì đây là hắn gặp được như vậy nhiều chìm vào cảnh trong mơ người. Hồi hồn nhanh nhất một cái, vội vàng truy vấn, ngươi vừa rồi nói có một thanh âm, cái gì thanh âm, ngươi nhìn đến cái gì sao? Áo dài nam tử thoáng sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Nga, cái kia thanh âm, ta không biết, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Thật giống như liền như vậy đột nhiên ở ta trong đầu vang lên giống nhau, Kính Huyền chưa từ bỏ ý. Định, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghe ra tới hắn thanh âm tới? Áo dài nam tử mày hơi hơi nhíu một chút, như là ở nỗ lực hồi ức. Ta, gì, rõ ràng liền cảm thấy thực rõ ràng nhớ rõ. Như thế nào ta hiện tại có chút nghĩ không ra, còn có cái kia thanh âm, đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu? Liền này một hồi công phu, hắn phát hiện không chỉ có cái kia thanh âm trở nên xa xôi. Ngay cả hắn vô cùng quyến luyến cảnh trong mơ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Cuối cùng cũng chỉ dư lại một cái cảm giác vừa rồi là một cái làm hắn vô cùng hoài niệm rồi lại lần giác lo lắng mộng. Mà cụ thể mơ thấy cái gì, lại cái gì đều không nhớ gì cả. Kính Huyền thấy vậy, hơi có chút thất vọng. Bất quá cuối cùng xác định một sự kiện, nhất định có người có thể tiến vào kia huyền cảnh chung. Hơn nữa có năng lực phá rất ảo cảnh, liền ở 3 ngày trước, hắn tu được sư tôn cho hắn đưa tin phù, nói nhân gian khả năng sẽ trải qua một hồi hạo kiếp. Cũng liên quan đến huyền môn về sau tồn vong, lúc này đây là hắn rèn luyện, có thể là kiếp số, cũng đồng dạng có thể là cuối cùng đột phá hy vọng. Sư tôn còn nói, hắn thông qua đẩy diễn, biết tại đây trường hạo kiếp chung có một cái biến số. Chỉ cần hắn có thể tìm được hơn nữa bắt lấy này ti cơ duyên. Như vậy đột phá hy vọng liền sẽ tăng gấp bội. Hết chương.